Xin trân trọng kính chào toàn thể quý thính giả của kênh Nguyễn Huy Vlog. Chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Sát Hương Quỳnh, một bộ truyện theo một phong cách mới, một thể loại mới, trinh thám điều tra, nhưng cũng pha rất nhiều những tình tiết ma mị, tâm linh ở trong đó. Không biết là ý kiến của mọi người khi nghe bộ truyện đó như thế nào, hãy bình luận ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng thảo luận nha. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Nguyễn Huy xin gửi đến cho quý thính giả ở một tuyển tập những câu chuyện ma ngắn, trong đó có hai câu chuyện của khán giả gửi về. Đây là câu chuyện được xem là có thật mà chính khán giả đã trải qua, Tuyết Thư. Và chính vì đây là câu chuyện theo kiểu có thật, khán giả chỉ mô tả lại những chuyện gì mà đã từng xảy ra, cho nên để đánh giá những câu chuyện như vậy, chúng ta không nên dựa vào yếu tố văn chương cũng như là tình tiết hấp dẫn hay như thế nào đó. Mà cái điều làm cho Huy quyết định đọc cho bà con nghe, đó là nhờ vào cái tính chân thật của câu chuyện ấy. Và song song đó, để đảm bảo thời lượng cho video này, thì Huy cũng sẽ đọc cho bà con nghe thêm một câu chuyện ngắn của tác giả Ivy Phương. Và đồng thời Ivy Phương cũng là người biên tập viên cho kênh của Nguyễn Huy, cùng với một số bạn khác. Một lần nữa cảm ơn quý bà con rất nhiều. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy thì mong là khi nghe chuyện, bà con hãy like video và đồng thời hãy đăng ký kênh của Nguyễn Huy để mà nhận được thông báo và giúp cho Nguyễn Huy phát triển kênh bền vững hơn nhé. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ nhất, Nhà xưởng có ma, tác giả Ivy Phương. Đây là một trải nghiệm phải nói là khá rùng rợn trong hành trình tha hương cầu thực của tôi. Năm đó tôi 23 tuổi, vừa ra trường với tấm bằng cử nhân loại khá trong tay. Tôi hào hứng đi khắp các công ty và khu công nghiệp để xin việc làm. Ở đời cái gì cũng phải nói tới nhân duyên. Quá trình phỏng vấn chẳng dễ dàng đối với một đứa sinh viên mới chẳng có kinh nghiệm gì. Qua hàng chục công ty, cuối cùng tôi cũng được nhận vào làm ở một công ty tư nhân nằm bên ngoài khu công nghiệp. Chuyện chẳng có gì đáng kể. Cho tới một ngày, tôi từ một nhân viên văn phòng quen được cân nhắc lên làm quản lý bộ phận sản xuất. Giám đốc khá hài lòng với năng lực và biểu hiện của tôi trong suốt quá trình thử việc và 6 tháng làm nhân viên văn phòng sau khi ký hợp đồng, nên đã quyết định thăng chức và tuyên chuyển công tác cho tôi. Lẽ ra đó phải là một chuyện vui và hạnh phúc nhất đối với tôi. Ra đời đi làm chưa được bao lâu mà đã lên tới được chức vụ ấy, được quyền quản lý cả hơn 30 công nhân. Tất nhiên lương thưởng và chế độ đều cao hơn, nhưng đi kèm theo đó cũng là trách nhiệm nặng hơn. Người ta nghĩ thì mình phải đi kiểm tra, xem xét các hệ thống vận hành đã tắt hết chưa. Vì thế tôi luôn là người ra về sau cùng. Và đó cũng là sự bắt đầu của những sự việc không mấy tốt đẹp. Xưởng sản xuất mà tôi quản lý nằm khá xa khu dân cư, chung quanh là hẻo lánh, vì sản phẩm công ty tôi chuyên làm nguyên liệu độc hại và có mùi khá khó ngửi. Bắt buộc phải tách riêng bộ phận sản xuất ra xa xôi như vậy, chứ nếu không số tiền phạt ô nhiễm môi trường còn cao hơn cả tiền lợi nhuận của cả năm. Tôi trẻ háo thắng và non nớt, tôi càng háo hức hơn với chức vụ mới và công việc mới. Học tính học toán thì tôi rất giỏi, cách vận hành máy móc tôi cũng học rất nhanh, kể cả học cách lắng nghe, quản lý tâm tư tình cảm sao cho anh em công nhân làm việc gắn bó với công ty và đạt năng suất tối ưu là bài toán hóc búa nhất, nhưng tôi cũng không ngại. Tôi nhanh chóng nắm bắt công việc và điều hành xưởng khá suôn sẻ. Mọi người ai cũng không có ác ý ác cảm gì với tôi, họ chỉ thỉnh thoảng nói bóng gió về những thứ không bình thường hay xảy ra ở trong xưởng. Ban đầu tôi chẳng hiểu họ nói cái gì, cho tới một vài ngày sau đó. Hôm đó là thứ bảy, sau khi chuông báo hiệu hết giờ tự động vang lên, tôi chỉ quy anh em trong xưởng dọn dẹp vệ sinh máy móc sạch sẽ rồi cho họ ra về. Thứ bảy tôi thường ở lại thêm tầm nửa tiếng để làm báo cáo tổng kết tuần và gửi mail cho giám đốc. Sau khi anh em công nhân về hết, tôi bấm cửa cho đóng lại rồi trở vô văn phòng. Ngồi vào trong bàn, tôi bắt đầu làm bản báo cáo kết quả sản xuất. Đang tập trung cộng trừ các con số tồn kho thì bỗng dưng tôi nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động. Tiếng động đó rất lớn, cứ như có thứ gì đó rơi rớt xuống từ trên cao vậy. Tôi ngẩng lên nhìn ra ngoài qua lớp vách kiến xung quanh, đảo mắt một vòng nhưng không thấy gì khác lạ. Tôi bèn tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính. Được chừng 10 phút sau, tinh thần tôi đang tập trung cao độ và quên hẳn vụ tiếng động lạ lùng ấy, thì lại nghe tiếp tục mấy tiếng như vừa lúc nãy. Lần này thì nghe rõ và to hơn, khiến cho tôi thật sự giật mình. Trong không khí im ắng, chỉ nghe tiếng ù ù của máy lạnh bỗng đầu vang lên tiếng bình bịch như vậy, khiến cho người cứng dạ lắm cũng phải giật mình, chứ huống hồ gì là một đứa con gái như tôi. Lần này thì tôi không thể ngồi yên được, tôi đã khóa cửa ngoài cẩn thận mới vào lại trong văn phòng, nhưng vẫn phải kiểm tra lại cho chắc, nhỡ đâu có trộm vào ăn cắp hàng hay ăn cắp đồ của công ty thì lương tháng của tôi đền không có nổi. Tôi nhanh chóng ra ngoài rảo một vòng kiểm tra, vì chỉ là xưởng phụ thôi nên không có bảo vệ nội bộ, chỉ có bác bảo vệ dịch vụ mà phải 7 giờ tối bác ấy mới tới. Tôi thì đành tự xử vậy. Tôi nhìn quanh kiếm một cái khuôn đúc hàng nho nhỏ cỡ mấy ký mà mình nhắm cầm nổi, vác theo làm vũ khí phòng thân. Rảo hết một vòng xung quanh xưởng nhưng chẳng có gì khả nghi, mọi thứ vẫn yên vị tại chỗ cũ, chẳng có dấu hiệu gì có sự rơi dở. Tôi thì vậy cũng yên tâm, mặc dù trong lòng cũng thắc mắc không hiểu tiếng động kia ở đâu ra, nhưng tôi cũng mặc kệ, chỉ còn vài dòng nữa là xong bản báo cáo rồi. Tôi quay trở lại vô phòng làm việc cố hoàn tất nó, lít vào nút gửi đi cái mail như thường lệ. Tôi tắt máy và các thiết bị điện trong phòng, riêng bóng đèn điện của cả xưởng thì để sáng để đảm bảo vấn đề an ninh. Khóa cửa văn phòng lại, tôi dậm bước định bấm công tắc mở cửa cuốn bên ngoài để đi ra về, nhưng chưa kịp bấm thì một cái khuôn tuốt trên gậy ép cách mặt đất chừng 10 mét tự dưng rơi xuống đất ngay sát bên cạnh tôi. Tôi hoảng hồn hét lên một tiếng rồi lùi xa xa mấy bước, hai tay ôm lấy ngực để giữ lại cái hồn đang bị quảng kinh của mình. Tôi ngước nhìn lên chỗ cái khuôn, nó nằm sát bên trong. Hệ thống kệ sắt có gờ cao tới 5 phân để tránh sự rơi rớt, vậy mà không hiểu sao nó lại lăn ra rồi rớt xuống như vậy được. Cái khuôn cả chục ký rơi cách tôi cỡ 3 bước chân, nếu mà xui rủi thì nó đã rớt trúng bể đầu rồi. Lần này thì tôi chẳng còn bình thản được nữa, tôi bắt đầu hoang mang và hơi hốt hoảng. Ấn công tắc mở cửa, tôi dắt xe thật nhanh ra, đóng cửa cẩn thận, rồi lật đật trở về nhà. Và thế rồi guồng quay và áp lực của công việc khiến cho tôi quên bén đi cái chuyện lạ kỳ đó. Vào một ngày đẹp trời khác, tôi đang chăm chú nghiên cứu kế hoạch cho đơn hàng kế tiếp thì bên ngoài ồn ào lao xao. Mấy người công nhân dìu một anh vô trong phòng của tôi, vẻ mặt của họ sốt sắng. Anh báo nói: "Nè em ơi, văn phòng có dầu gió hay gì không? Cho tụi anh xin miếng sức cho thằng nhỏ đi, chắc nó bị trúng gió rồi. Đang làm tự nhiên lăn ra xỉu à, người cứng đơ, co giật liên hồi." Hồi nào giờ xưởng chưa từng có chuyện xảy ra nên tôi cũng thấy lo. Tôi lấy hộp dụng cụ y tế và phụ bôi dầu cạo gió cho anh công nhân kia. Lúc đụng vào người, cảm giác như anh ta lạnh ngắt như nước đá, da thịt thì cứng như sắt vậy. Một lúc sau, anh ta ngừng co giật. Mấy anh kia đành để anh ta nghỉ tạm trên chiếc giường phía trong văn phòng mà tôi hay dùng để nghỉ trưa. Còn tôi thì lại tiếp tục với công việc của mình. Khoảng hơn một tiếng sau, anh chàng công nhân ấy lù lù đi ra, đứng sau lưng tôi, làm cho tôi giật mình đánh rơi cả tập hồ sơ. Anh chàng cũng có vẻ ái ngại, nhặt hộ tôi rồi toan định đi ra ngoài. Tôi gọi anh ta lại: "À, anh ngồi đây nghỉ ngơi đi, cho em hỏi chuyện chút." Cô muốn hỏi gì ạ?" Anh ta khá rụt rè và khép nép, giống như tâm lý chung của công nhân khi gặp quản đốc vậy. Tôi phải mỉm cười trấn an anh ta để cho không khí bớt phần căng thẳng. Tôi là người mới cho nên việc nắm bắt tâm tư tình cảm của cấp dưới là rất cần thiết. "Anh làm ở đây lâu chưa? Thu nhập có đủ sống không? Công việc á, có gì khó khăn áp lực không?" Anh ta vẫn cứ rụt rè lắm lét. Mọi thứ đều tốt. Vậy anh có nghe nói về những cái chuyện kỳ lạ thường xảy ra ở đây hay không? Lần này thì anh ta hơi khác lạ. Đó là biểu hiện trái ngược với thái độ nãy giờ. Có vẻ anh ta đang suy nghĩ. Vài phút sau mới tự tốn trả lời. Sao cô lại hỏi như vậy? Lời lẽ và giọng điệu đanh thép của anh ta làm cho tôi thoáng run người. Tôi hơi mất tự tin. Tôi chỉ muốn biết chút thông tin thôi. Anh chàng đột ngột đứng phắt dậy, quay bước đi ra. Tay anh ta đã đặt lên nắm cửa. Anh ta dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt anh ta bỗng dưng đỏ rực như có lửa. Khuôn mặt ngợt ra, cái đầu nghiêng về một bên, miệng không ngừng mấp máy co giật, nhưng không có một lời nào thốt ra. Trong biểu hiện của anh ta lúc đó chẳng khác gì những người bị bệnh ngớ ngẩn, nhìn rất đáng sợ. Tôi á khẩu, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, nhưng dường như anh ta không còn thấy tôi nữa. Giây phút anh ta quay lại, bóng đèn tròn trên trần xưởng bỗng dưng đung đưa lắc lư dữ dội. Ánh sáng cứ chớp tắt, đúng y như mấy cảnh trong phim kinh dị. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chừng 10 giây. Khi bóng đèn ngừng lắc, ánh sáng ổn định trở lại, thì đồng thời người công nhân kia cũng trở về với vẻ mặt lấm lét rụt rè, như khi vừa mới trò chuyện với tôi lúc ban đầu. Tôi ngạc nhiên hỏi: Anh có sao không? Vừa rồi miệng anh... Anh chàng ngơ ngác nhìn tôi hỏi lại. Dạ, cô nói gì? Miệng tôi làm sao? Anh ta đưa tay lên quẹt ngang miệng, như tưởng tôi có ý nói miệng anh ta dính cái gì. Lúc này anh ta đã hoàn toàn nói chuyện bình thường, chẳng còn cái biểu hiện co co giật giật, ớn ốc kia nữa. Tôi thì cứ đứng trân trối nhìn anh ta. Anh chàng không hiểu tôi bị làm sao, nhưng cũng chẳng muốn nán lại. Anh ta lập tức đi ra ngoài, còn tôi ngồi phịch xuống ghế trong nỗi hoang mang lần thứ hai. Mọi chuyện cứ như tôi đang đeo kính 3D mà xem phim ở rạp. Nó thật đến rợn người. Và hôm ấy lại đúng là thứ bảy. Bản báo cáo cuối tuần vừa được gửi mail đi thì có tiếng gõ cửa. Tôi thắc mắc không biết giờ này còn có ai ở lại xưởng chứ. Vừa lúi húi dọn đồ, tôi vừa nói: Vô đi. Chẳng có tiếng trả lời, cũng chẳng có tiếng mở cửa. Lấy làm lạ, tôi bèn bỏ dở việc đang làm đi ra, thò đầu ra ngoài cửa ngó nghiêng xem ai gõ cửa mà lại không vào. Đang nghiêng qua bên phải thì tôi chết điếng người khi quay đầu lại về bên trái. Một khuôn mặt từ đâu hiện ra áp sát vào tôi, ở cự ly dường như không có một khoảng hở nào. Tôi chỉ thấy được hai tròng mắt đỏ ngầu, chứ ngoài ra không thấy được gì khác. Quá hoảng sợ, tôi hét lên rồi nhảy lui về phía sau cánh cửa. Khi hoàn hồn lại thì nhận ra là người thanh niên bị xỉu lúc chiều. Thật là muốn chửi thề, không biết anh ta mắc cái giống gì mà tự dưng lại nhảy sổ ra hù tôi như vậy. Tôi bực dọc quay lại bàn làm việc hỏi: Sao anh chưa về? Ở đây làm cái gì? Ở chơi với cô. Anh ta đáp chẳng ngại ngần, thái độ lại cợt nhã khác hẳn lúc trưa. Tôi là chúa ghét thể loại con trai bông đùa kiểu như vậy, nên tỏ thái độ không giỡn hết ngay từ đầu với anh ta. Tôi là cấp trên của anh, chúng ta chỉ có mối quan hệ công việc thôi. Tôi không có nhu cầu chơi bời gì với anh cả. Anh mau về đi, tôi cũng chuẩn bị về rồi. Cô về tôi buồn lắm, tôi ở đây cô đơn lắm. Tôi ngạc nhiên quay lại, nhìn thẳng vào gương mặt anh ta. Tôi cứ có cảm giác trong đôi mắt ấy có cái gì đó không hề giống như người bình thường. Nhưng mà tôi không sao lý giải được. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại không hề lo sợ. Xưởng nằm ở nơi vắng vẻ, cửa lại đóng kín mít, ngộ nhỡ đâu anh ta có ý đồ xấu thì thật tình tôi chẳng có đường nào mà thoát cả. Tôi cố giữ cho giọng của mình cứng rắn nhất, dù trong lòng đang rất hoang mang. Anh cũng về đi. Ở đây làm cái gì mà bỏ cô với chẳng đơn? Anh chàng lại nghiêng nghiêng, giật giật cái đầu nói: Trước giờ tôi ở đây mà, tôi đâu có nhà đâu mà về. Thật khó hiểu trước những lời nói của anh chàng ta. Tôi nhìn anh ta vẻ nghi hoặc. Anh nói anh ở đây là sao? Ngày nào tôi cũng là người cuối cùng ra khỏi xưởng và khóa cửa cẩn thận. Anh làm gì có chìa khóa mà ở đây? Tại cô không thấy thôi. Anh nói chuyện khó hiểu quá. Tôi đi về đây. Anh mau về đi, để tôi còn khóa cửa chứ. Nói chuyện nãy giờ mà cô vẫn chưa biết tên tôi. Tôi tên Hùng. Tôi trố mắt nhìn anh ta, rồi nhìn xuống ngực áo của hắn. Rõ ràng là cái thẻ công nhân ghi tên là Trần Chánh Bằng, và thêm cái hình Trần Dần trước mắt, mà anh ta bảo anh ta tên là Hùng. Tôi e dè hỏi lại: Anh tên Hùng? Tôi tên Hùng. Bây giờ thì tôi bắt đầu sợ thực sự. Dù trước đó chưa một lần trải qua, nhưng kinh nghiệm sưu tầm và nghe về thể loại này khá nhiều, nên tôi nhanh chóng nhận ra mình đang rơi vào tình huống gì. Dặn xoắn hai tay vào nhau, cố giữ cho mình bình tĩnh, tôi ấp úng đáp: Anh Bằng. Không, anh Hùng. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Tôi nói rồi khóa nhanh cửa văn phòng và lao như bay ra chỗ để xe. Chỉ còn mỗi chiếc xe của tôi nằm trơ trọi. Lật đật dắt xe ra, bấm cửa cuốn xuống, tôi leo lên xe, chạy một mạch về nhà mà không dám ngoái lại nhìn lần nào nữa. Qua ngày hôm sau, vừa tới xưởng đã thấy mọi người bu đông đen lại chỗ cửa văn phòng làm việc của tôi. Tôi dẹt mọi người ra, rồi nhóng cổ nhìn tá quả khi phát hiện ra người công nhân đeo thẻ tên là Bằng nằm sóng xoài trên nền đất, miệng còn dính một ít bọt màu trắng. Quá hoảng sợ, tôi hốt hoảng la lên: Trời ơi, anh ta bị cái gì vậy? Có người đáp: Tụi tôi tới xưởng á, đã thấy nó nằm đây rồi. Tôi lắp bắp: Trời ơi, mau đưa anh ta tới bệnh viện đi. Mấy người hè nhau cúi xuống định lôi anh ta dậy cõng tới bãi xe rồi chở vô bệnh viện, thì bất ngờ anh chàng bật dậy như một cái lò xo, rồi chạy như bay về phía cửa sau của xưởng. Xưởng tôi được một bữa náo loạn. Mọi người thấy vậy vội chạy theo ngăn anh ta lại, vì phía sau xưởng là khu phế liệu, toàn những thứ sắc nhọn và nguy hiểm thôi. Chạy tới chỗ cửa thì thấy anh chàng kia đang đứng trên một đống thủy tinh dùng, lởm chởm chĩa lên nhọn quắt. Anh ta cứ đứng đó mà cười như nắc nẻ, rồi chỉ tay vào đống dụng thủy tinh đó như ra hiệu. Cái xưởng chẳng có ai hiểu anh ta ý muốn nói cái gì. Thì bỗng chân một chú lớn tuổi từ phía sau bước lên. Chú hỏi: Mày nằm ở dưới đó hả? Đang cười, cái đầu nghẹo nghẹo nghiêng nghiêng của anh ta bỗng dưng gật gật như là hiểu ý chú kia muốn hỏi gì. Chú lại hỏi tiếp: Mày muốn chỉ cho tụi tao để đưa mày về nhà phải không? Bằng lại gật gật, vì nghiêng đầu quá lâu cho nên bây giờ miệng anh ta bắt đầu mất đi tự chủ, nhiễu nước miếng thành dòng xuống cổ, trông vô cùng kinh dị. Chú lớn tuổi lại nói: Vậy mày ra đi, để tao kêu người giúp. Mày ở lâu hại no đó. Bằng có vẻ đắn đo, rồi cũng gật đầu một cái. Vừa gật xong thì anh ta lăn ra ngất xỉu. Vì xỉu bất ngờ cho nên anh té tự do xuống, cả người và mặt mũi đổ ập xuống đống xà bần thủy tinh. Mọi người hốt hoảng chạy tới đỡ anh ta lên, mặt mày tay chân bị ghim đầy những mảnh thủy tinh nhìn rất ớn ốc. Tôi là quản đốc cho nên mọi người đổ dồn trách nhiệm giải quyết về phía tôi. Tôi đành cho một toán người đưa Bằng vào bệnh viện xử lý đám thủy tinh cắm trên mặt và người của anh ta. Còn chú lớn tuổi trò chuyện nãy giờ chứ Bằng bây giờ mới nói với tôi: Dưới đống phế phẩm đó có một người đó. Cô báo cho công ty và chính quyền hỗ trợ đưa người ta lên đi, để người ta nằm đó người ta phá hoại làm ăn không có nên đâu. Tôi nghe mà lạnh cả sống lưng. Vậy là những chuyện lạ lùng tôi gặp trước đó đều là do cái người nằm dưới kia làm. Kể cả mấy lần nói chuyện với bằng, tôi cũng không chắc là mình đang nói chuyện với người hay với cái gì nữa. Tôi lập tức trình báo sự việc cho giám đốc và gợi ý cho ông ta báo với chính quyền. Dù là người nước ngoài không tin chuyện dị đoan, nhưng sợ dính đến pháp luật, cho nên ông ta cũng đồng ý. Xưởng phải cho công nhân nghỉ ngày hôm đó để cơ quan chính quyền thực hiện đào bới, là khớt đống thủy tinh cao cả chục thước và khoan cắt hết lớp bê tông trên bề mặt xong. Thì khi chỉ đào xuống được chừng vài thước là thấy một mùi thúi xộc lên mũi. Tôi bụm miệng chặt lại nhưng vẫn không ngăn được cơn nhợn bởi cái mùi hôi tanh kinh khủng đó, nên đã ói ra hết cả bữa sáng. Công nhân cả xưởng dù được nghỉ, nhưng một số người cũng tò mò nán lại xem. Vì thế mà cũng được một bữa nôn ọe như ngộ độc thực phẩm hàng loạt vậy. Sau nhiều tiếng đào bới thì phát hiện bên dưới đống thủy tinh có xác một người đàn ông đang thối rửa phân quỷ. Cơ quan chức năng tiến hành điều tra và xác định người nằm dưới đó là Cao Vĩ Hùng. Trước là công nhân trong xưởng nhưng đã mất tích gần 3 tháng nay. Vì anh ta ở một mình, lại chẳng có bà con thân thích, nên anh ta mất tích cũng không có người đi tìm hay báo án. Sau này tôi nghe được phong phanh là gã quản đốc cũ chính là người đã sát hại Hùng vì mâu thuẫn trong chuyện ăn chia nguyên vật liệu tuồn lậu ra ngoài. Trong một lần cãi giả, gã quản đốc đã vô tình làm Hùng té vào đống thủy tinh xà bần đó. Một thanh thủy tinh dài cắm xuyên qua tim khiến cho Hùng tắt thở ngay tại chỗ. Gã quản đốc cũ vì hoảng loạn nên đã đào đất chôn xác Hùng dưới đống phế phẩm ấy để phi tang, đồng thời nghỉ việc và trốn đi nước ngoài. Đến cuối cùng có bắt được gã đó về quy án hay không thì tôi không biết. Nhưng sau này mỗi lần nhớ tới cái lần nói chuyện với Hùng trong thân xác của người công nhân tên Bằng thì tôi lại rùng mình ớn lạnh. Cũng may phước đức ông bà để lại, Hùng chỉ trêu ghẹo chứ không có ý làm hại tôi. Tôi tự chức, nghỉ việc ở công ty và đi tìm một công việc khác. Từ đó về sau, tôi không bao giờ dám ở lại văn phòng hay chỗ nào vắng vẻ một mình nữa. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện ngắn Nhà xưởng có ma của Ivy Phương. Và sau đây, Nguyễn Huy xin gửi đến cho quý thính giả hai câu chuyện ma có thật do khán giả Tuyết Thư gửi về. Câu chuyện đầu tiên, ma dấu. Quê tôi là vùng Cù Lao Ngũ Hiệp, nằm ở hạ lưu sông Tiền ấm áp. Quê tôi chuyên canh sầu riêng, nhà nào cũng trồng vì nó là nguồn thu nhập chính ở đây. Năm đó khoảng năm 2009, nhà tôi và chú ba hùng vốn làm bè nuôi cá diêu hồng. Hôm đó là vào một buổi chiều, nhà cung cấp thức ăn cho bè cá nhà tôi có tổ chức một bữa tiệc giới thiệu thức ăn và thuốc cho cá, có thể gọi là hội thảo đó. Cha tôi và chú tôi cũng được mời tham dự. Hai anh em chở nhau đi chung chiếc xe của chú tôi. Nhưng đến lúc 7 giờ tối thì chỉ thấy có một mình cha tôi trở về. Tôi nhớ rất rõ hôm đó cúp điện, cha tôi dắt chiếc xe của chú ba về, mặt mày nhễ nhại mồ hôi. Thấy lạ cho nên tôi hỏi: "Ủa, sao cha về có một mình vậy? Còn chú ba đâu?" Cha tôi hậm hực nói: "Nó đi về trước, xe hết xăng, bỏ tao dắt thấy mẹ luôn nè." Dựng cái xe trước hiên với vẻ bực bội thấy rõ, cha đi tắm và ăn cơm xong thì vào trong phòng ngủ. Đêm đó khoảng 10 giờ, cả nhà đang ngon giấc thì thím ba của tôi gọi điện tới. Đang trong cơn buồn ngủ, tôi quơ tay tìm cái điện thoại rồi mắt nhắm mắt mở bắt máy. Alo, ai gọi giờ này vậy? Thím tôi lên tiếng. Thím ba nè, cha con về chưa Thư? Dạ, cha con về ngủ lâu rồi. Ủa, thím sao giờ này mà thím điện thoại hỏi cha con? Có gì không thím? Thím tôi nói mà như muốn khóc. Nãy thím dẫn hai đứa em ra vô phòng dỗ ngủ á, thì chú ba điện thoại kêu thím cứu chú về. Thím hỏi chú bị cái gì, Thì ông chỉ nói là ở dưới gốc cây cổ thụ bự dữ lắm, còn nói là người ta đông lắm, không có cho ông về. Thím sợ quá Thư à. Nghe thấy vậy, tôi vội ngồi bật dậy, tỉnh cả ngủ. Vừa lật đật xỏ dép tôi vừa nói, dạ để con nói cha mẹ, rồi con ra ở nhà với hai em cho thím nha. Tôi chạy vào phòng kể cho cha mẹ nghe. Cha tôi mở cửa đi ra ngoài, nhờ các bác hàng xóm đi tìm chú tôi. Còn tôi thì chạy qua nhà chú để coi hai đứa em phụ cho thím. Có hơn cả chục người phụ cha tôi đi tìm. Thím và mẹ tôi cũng có đi. Cha tôi dẫn mọi người lên chỗ hồi chiều hội thảo, thì thấy người ta đã đóng cửa ngủ im lìm. Bác Năm hàng xóm nhà tôi hỏi, Dũng, chiều nay mày với thằng Phi đậu xe ở đâu vậy? Cha tôi nói, dạ, ở đằng kia kìa. Đâu mình thử lại đó coi coi sao. Mọi người cùng nhau đi về hướng chỉ tay của cha tôi, vừa đi vừa kêu tên chú. Đến nơi thì cha tôi với mọi người chia nhau ra, người thì kiếm ở mấy gốc cây, người thì kiếm trong bụi rậm dưới mương. Tìm mãi đến gần 11 giờ, thím tôi như không còn giữ được bình tĩnh nữa. Thím quỳ xuống, vừa khóc vừa chắp tay khấn, con van xin mấy vị chư thần khuất mặt khuất mày tha cho chồng con. Rồi thím dập đầu xuống đất rướm cả máu ra. Ta dậy mẹ tôi vội ôm thím lại khuyên can. Lúc này có anh Hai Minh hàng xóm gần nhà tôi đi chơi về khuya, thấy gia đình tôi và mọi người, người thì khóc, người thì nằm dưới đất. Anh Hai mới hỏi cha tôi, ủa vụ gì mà giờ này đông vậy bác Hai? Cha tôi nói, thằng Phi á, nó đi nhậu dự thảo với tao hồi chiều, rồi nó về trước tao. Bà tự nhiên hồi 10 giờ nó điện thoại cho vợ nó kêu đi cứu nó đó. Rồi cha tôi kể lại sự việc rõ ràng cho anh Hai nghe. Nghe xong thì anh cũng vội đi tìm phụ. Đâu đó khoảng nửa tiếng sau thì thấy anh nắm tay chú của tôi sau bụi cây rậm rạp sát chuồng heo của nhà ông Tư rượu. Rồi anh Hai nói, ở nè, con kiếm được chú Ba Phi rồi. Cả nhà tôi và mấy bác hàng xóm kiếm phụ chạy lại thì thấy chú tôi đầu tóc bù xù, tay chân run rẩy, mặt mày tái xanh. Mọi người hỏi kiếm ở đâu thì anh Hai chỉ tay về phía hướng bụi cây. Cả nhà tôi ngơ ngác, rõ ràng là chỗ đó lúc nãy đã đi qua đi lại cả chục lần mà sao không ai thấy được. Rồi tự dưng mắt chú tôi long lên sòng sọc, chú nói như quát, chỉ tay về phía mọi người, mấy người ác lắm, mấy người đánh tôi, không cho tôi về. Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì, sợ ở lại lâu sẽ lại sinh thêm chuyện phiền phức. Mẹ tôi giục mọi người, trời ơi, cảm ơn trời Phật phù hộ tìm ra chú nó. Thôi bây giờ mình về đi, ở đây khuya rồi không có tốt đâu, gần bước qua 12 giờ rồi. Thế là đoàn người kéo nhau trở về. Tới đầu ngõ, cha tôi cảm ơn mấy bác hàng xóm tốt bụng, không ngại đêm hôm phụ đi tìm kiếm. Bác Năm xua tay nói sợi lỡi, thôi, chồm sớm với nhau, quan trọng cái tình cái nghĩa, chứ giấc ngủ nó có là cái gì đâu mà phiền. Nói rồi, ai về nhà nấy. Cha tôi qua nhà chú rước tôi về, cha dặn thím, thím coi thay quần áo cho nó đi, cho lên đốt nhang trên bàn thờ nghe, cho nó nghỉ đi, trưa mai anh qua anh hỏi thăm sau. Sáng ngày hôm sau, sau khi cơm nước xong xuôi, cả nhà tôi ra thăm chú. Đến nơi thì thấy chú ngồi thẫn thờ ở trong nhà. Cha tôi hỏi, này thằng ba, khỏe chưa mày? Thím nó đâu sao mày ngồi đây? Rồi ăn uống cái gì chưa? Chú tôi nói, mà hình như còn mệt lắm. Dạ em ăn rồi. Vợ em chở tụi nhỏ đi học rồi, sẵn em kêu nó ghé chợ mua con gà về cúng đó mà. Tôi hỏi, chú ơi, mình cúng cái gì vậy chú? Hồi hôm chuyện sao chú kể cho con nghe với, khuya con ở nhà mà ruột gan nóng quá trời luôn á. Chú ký đậu tôi một cái rồi cười nhẹ. Mà nhiều chuyện thì cứ nói đi, ở đâu một bài đặt. Tôi cười. Người ta lo cho chú thiệt chứ bộ. Chú tôi thở dài rồi bắt đầu kể lại. Hôm qua đang nhậu thì chú mệt cho nên tính đi về trước. Ra tới chỗ để xe, nhìn đồng hồ thấy đã 4 giờ. Chú tính dắt xe ra thì có người đi lại nhìn chú, rồi rủ chú đi theo người đó làm vài lon bia. Hôm qua đang nhậu thì chú mệt cho nên định về trước. Ra tới chỗ để xe, nhìn đồng hồ thấy đã 4 giờ. Chú tính dắt xe ra thì có người đi lại nhìn chú, rủ chú đi theo người đó làm vài lon bia rồi về. Chú nhìn không thấy mặt mà chỉ thấy cái lưng thôi. Chú cứ nghĩ là dân nuôi cá như mình đi dự hội thảo chung. Chú trả lời: Thôi tôi về, bữa nay mệt quá rồi, hẹn ông anh dịp khác ra. Miệng thì nói vậy mà sao người đó đi thì chú cũng đi theo. Chú cũng không biết làm sao mà mình chui vô bụi rậm được. Lúc chú có ý thức trở lại, nhìn thấy mình ngồi dưới một gốc cây to lắm, chân muốn đi nhưng không được. Rồi chú thấy có rất nhiều cái bóng đen, lớn có nhỏ có, đang đi qua đi lại gần chỗ chú ngồi. Chú biết mình thấy cái gì rồi. Đánh bạo, chú điện thoại cho thím nói được mấy câu thì miệng chú cứng đơ lại. Mấy cái bóng đen đó đi đến chỗ chú. Một cái bóng đen lớn nói: Không ai giúp được mày đâu. Rồi tụi nó cười lên man rợ. Chú sợ lắm nhưng cũng ráng nói lại: Tôi có làm gì đắc tội, mong chư vị bỏ qua, tha cho tôi về nhà đi. Rồi bất chợt 3-4 cái bóng đen dây quanh lấy chú, nắm tóc, cào cấu tay chân chú. Chú hoảng loạn vô cùng. Từ xưa cho tới bây giờ có biết sợ ma là cái gì đâu. Đi nhậu 1-2 giờ khuya về cũng không sao, bây giờ về sớm thì lại bị. Chú la hét van xin: Con khát nước quá, cho con về nhà uống nước được không? Con hứa với mấy vị, tha cho con, ngày mai con mần gà con cúng. Bóng đen kia lên tiếng: Không, mày phải ở lại. Còn khác thì nước đó uống đi, chút nữa thôi mày sẽ khỏi phải đi đâu nữa, muốn cũng không về được đâu. Chú nhất quyết đòi về nhà. Mấy bóng đen lại lao vào đánh chú túi bụi. Vừa đánh, cái bóng đen vừa nãy nói chuyện với chú, nó gằn giọng nói: Tao hợp với mày cho nên muốn mày làm bạn cho vui, mày muốn về đâu? Lúc đó chú hoàn toàn mất ý thức, không còn biết gì mà chỉ biết ngồi chịu trận. Một lúc lâu sau thì có người nắm tay lôi mạnh chú đi trong tiếng la hét tức giận của mấy cái bóng kia. Chú kể xong thì cha tôi chép miệng: Không có thằng Hai Minh đó thì mày tôi đời rồi. Tôi thì tinh nghịch trêu: Phải chi lúc đó chú uống nước đó chắc trường sinh bất lão luôn à. Cái thứ nước mà mấy cái bóng đó xúi chú tôi uống chính là nước xả chuồng heo của nhà ông Tư rượu. Chú cười: Tao mà uống á, tao đem về cho mày chút đỉnh ha. Thế là cả nhà tôi được một tràng cười sau cơn đại nạn. Lúc này thím tôi vừa về, tôi và mẹ phụ thím làm gà và vài món ăn để đem đi cúng. Còn cha và chú thì ngồi nhâm nhi ly trà. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao anh Minh hôm đó lại tìm thấy được chú tôi, trong khi cả chục người quần nát cái chỗ đó mà không gặp. Câu chuyện thứ hai của Tiết Thư cũng là câu chuyện cuối cùng trong video hôm nay. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tắm xong, tôi là Thư. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện mà tôi chứng kiến tận mắt. Và người trong vụ việc tôi sắp kể lại chính là chồng tôi. Tôi lập gia đình năm 2015. Cuộc sống của vợ chồng son cũng không có gì đáng nói, cho đến khi khoảng 6 tháng tính từ ngày cưới. Hôm đó chồng tôi đi ăn cưới người bạn, đến tầm trưa mới về đến nhà. Chuyện cũng không có gì đáng nói, cho tới khi một lúc sau tôi nghe trong phòng hình như chồng tôi đang nói chuyện với ai đó. Áp sát tai vào cửa, tôi cố lắng nghe. Thôi, tao xỉn lắm, không có đi tắm đâu. Tôi hoang mang, ai mà giờ này lại rủ đi tắm? Trong khi điện thoại về đã đưa cho tôi sạc pin, thì bây giờ lấy cái gì mà ổng nói chuyện? Tôi mở cửa nhẹ vào phòng, bên trong không thấy ai, mà ổng thì đang nhắm mắt, miệng cứ nói: Tao nói không có đi, bơi không có nổi đâu. Tôi tái xanh mặt, nghi là có chuyện rồi. Tôi chạy vội ra ngoài kêu mẹ chồng, rồi dẫn mẹ vô trong phòng. Bà cũng hoảng hồn kinh vía khi thấy chồng tôi cứ liên tục nói chuyện một mình. Mẹ hỏi giọng run run: Nhờ mẹ nè con, con sao vậy? Con nói chuyện với ai vậy con? Chồng tôi vẫn không mở mắt, nhưng trả lời: Mẹ, con Mười nó rủ con đi tắm sông, nó kêu nước mới lớn ra tắm với nó. Trong thoáng chốc, mặt mẹ tôi biến sắc. Bà lắp bắp: Hả? Con nói cái gì vậy con? Con Mười sao nó rủ bay đi tắm sông được? Chồng tôi chợt mở mắt nhìn thẳng vào tôi và mẹ. Lúc này tôi sợ quá nên chỉ biết đứng như trời trồng. Tự nhiên chồng tôi đứng dậy, đẩy tôi và mẹ ra: Tránh ra, tao đi tắm với bạn tao, nó đợi ngoài cửa rồi. Vừa nói, chồng vừa chỉ tay ra cửa. Tôi ngó theo nhưng chẳng thấy gì. Chợt trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, tôi vội nói với mẹ: Mẹ ơi, mẹ giữ anh lại, con chạy ra ngoài rồi vô liền. Thế là tôi tức tốc chạy ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại. Tôi ra nhà sau mở dây xích cho con chó mực, rồi lôi nó vào trong phòng. Cũng ngộ lắm, bình thường chỉ cần mở xích ra là nó chạy thẳng vô trong nhà, vậy mà hôm nay kéo nó từ nhà sau vô phòng thôi cũng rất vất vả. Đến cửa phòng tôi để con mực ở ngoài, đưa tay lên chưa kịp mở cửa thì nghe tiếng chồng tôi la hét: Sao? Sao mày dám dắt chó vô đuổi bạn tao? Đem nó đi. Mẹ tôi trong phòng nói vọng ra: Thư à, con mở tủ lấy kinh Địa Tạng với chuỗi tràng hạt mẹ cúng á, đem vô đây cho mẹ. Vì mẹ tôi theo đạo Phật, bà thường tụng kinh cúng Phật hàng đêm, nên nhà bà luôn có để cuốn kinh Phật trên bàn thờ. Tôi dạ, rồi chạy ngay như tên bắn lên bàn thờ lấy đồ của mẹ dặn, đem cuốn kinh vào trong phòng. Tôi nhìn trước nhìn sau, nhưng thật kỳ lạ, con mực biến đâu mất tiêu rồi. Tình cảnh lúc bấy giờ không phải là lúc để bận tâm con chó, cho nên tôi cũng mặc kệ nó. Mẹ chồng tôi lấy chuỗi tràng hạt đeo vào cổ chồng tôi. Lúc đầu chồng tôi cố dãy dụa, nhưng tôi cố ôm anh lại để mẹ bắt đầu niệm: Nam mô A Di Đà Phật. Tiếng tụng niệm của mẹ chan lên đến đâu thì chồng tôi lại quằn quại đến đó. Được một lúc sau thì chồng tôi dịu lại, rồi hơi thở đều đều chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc này tôi mới tạm yên tâm. Tôi nhìn mẹ hỏi: Mười là ai vậy mẹ? Mẹ tôi thở dài nhưng giọng vẫn còn rất sợ: Mười á là con gái của bà Năm hàng xóm của gia đình mình đó. Lúc còn nhỏ, thằng nhờ chồng con với cái người tên Mười đó là bạn chơi chung xóm với nhau. Mọi chuyện êm đềm cho đến năm nó lên 6 tuổi, gia đình sơ sức để nó chơi ở ngoài mương sau nhà, cứ nghĩ là cái mương cạn không có nước, không có vấn đề gì. Ấy vậy mà... Mẹ tôi thở ra một tiếng rồi nói tiếp: Chừng nửa tiếng sau, bà Năm ra kiếm thì con nhỏ mất tiêu rồi. Bà la lên cho mọi người đi tìm, thì phát hiện ra con Mười nó chết ở cái mương cách nhà mình chừng 100 thước. Chắc do chết trẻ, với chồng bay nó đi về ngay vợ linh, trong người có hơi men cho nên yếu vía, nó theo bắt mạng đó. Bây giờ cứ để nó đeo cái chuỗi tràng hạt đi, ngày mai mẹ dẫn lên chùa coi sao. Tôi không nói gì, nhưng trong lòng lo lắng tột độ. Bây giờ buông tha cho chồng tôi thì chắc gì tối nay cô Mười ấy lại không đến. Thấy chồng đang ngủ say, mẹ chồng mới yên dạ ra bên ngoài. Tôi cũng ra theo để xuống nhà lấy nước uống. Vừa đi tới cửa bếp thì thấy con chó mực nằm im ru trong cái chuồng, y như lúc tôi xuống mở cho nó vô nhà vậy. Nhìn thấy ánh mắt lấm lét, cứ lâu lâu liếc về phía cửa phòng vợ chồng tôi của con mực là đủ hiểu nó đang sợ hãi tới giường nào. Tới con mực còn không dám ở trước phòng tôi thì tôi nghĩ cô ấy chắc là đáng sợ lắm. Đến tối hôm ấy, chồng tôi tỉnh lại. Tôi kể mọi chuyện ra thì anh bảo rằng không nhớ cái gì hết, chỉ nhớ rằng đi đám cưới về xỉn cho nên ngủ thôi. Tôi cũng không hỏi nữa, vì thấy mặt anh cũng không có vẻ gì là nói xạo cả. Đêm đó tôi không ngủ được, tôi cứ niệm Phật rồi lâu lâu lén nhìn sang chồng, còn anh thì cứ ngủ như chết không hề biết gì. Sáng ra, do cả đêm không ngủ cho nên người tôi cứ như trên mây. Thấy vậy mẹ hỏi: "À, bay sao vậy? Bộ bệnh hả con?" Tôi trả lời: "À, dạ con sợ, cả đêm con ngủ không có được. Hay là bây giờ mình đi lên chùa luôn đi mẹ." Mẹ tôi suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu. Vậy là tôi, chồng và mẹ cùng nhau lên chùa. Lên đến nơi, vào cúng chùa lễ Phật xong, mẹ tôi đi tìm trụ trì và kể cho sư thầy nghe mọi chuyện. Nghe xong, ông nhìn chồng tôi nói: "À, nam này yêu vía, gặp hôm qua về ngay lúc giờ linh, cho nên bị dông nữ theo để dẫn dụ bắt mạng. Nhưng nhờ gia đình có thờ cúng trong nhà, cho nên tai qua nạn khỏi đó." Chồng tôi giật mình lên tiếng: "À, dạ mô Phật, thưa thầy, vậy thì con có bị cô ấy phá nữa hay không ạ?" "À, con đợi ta một chút." Nói rồi, thầy vào trong lấy ra ba chum nước nhỏ. Thầy nói: "Ờ, nước này là cúng Phật hàng ngày ở chánh điện đó. Con lấy hai chum rửa mặt cho sáng sủa, đuổi đi tà khí. Còn một chum thì con uống đi." Chồng tôi làm theo lời thầy dặn. Khi anh làm xong, thầy nói: "Bây giờ thì con nên ở lại chùa làm công quả cùng với mấy thầy đi. Một tuần sau con hãy về nhà." Rồi thầy dặn mẹ tôi hàng tháng 16 âm lịch phải cúng thí cho dông, búi gạo cháy tiền. Hai mẹ con tôi cảm ơn thầy rồi ra về, trong lòng bỗng nhẹ bớt đi một phần. Còn chồng thì ở lại chùa làm công quả. Hết một tuần thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng chồng tôi cũng trở về nhà. Nghe chồng kể anh lưu lại trong chùa, hàng ngày ăn chay nghe thầy tụng kinh giảng pháp. Ban đêm anh ngủ rất ngon, không bị quấy phá gì nữa. Nghe thấy vậy, tôi và mẹ cũng lấy làm mừng. Và cũng từ ngày mà chồng tôi bị như vậy, thì ngày 16 âm lịch nào, gia đình tôi cũng cúng thí, dù chẳng hề buôn bán gì. Đến nay đã 4 năm kể từ ngày đó, nhưng chồng tôi không còn bị rủ đi tắm sông nữa. Chắc vong hồn của cô Mười đã đi siêu thoát, hay cho gia đình tôi làm theo lời của sư thầy nên cô ấy không tìm chồng tôi nữa. Quả thật ông bà dạy bảo không sai: có thờ có thiên, có kiên có lạnh. Ngày đó may nhờ phước đức tổ tiên ông bà để lại, cho nên mẹ con tôi sáng trí nghĩ ra cách để cứu chồng tôi. Chứ nếu không được phù hộ mà rối trí, thì giờ này chắc chồng tôi cũng đã là con ma tế thân cho cô Mười đó rồi. Quý thính giả vừa nghe xong một tuyển tập những câu chuyện ngắn có thật do các khán giả gửi về, cũng như là câu chuyện do Ivy Phương viết nên. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc bà con một buổi tối an lành.